Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2150. Góc truyện audio.com, hệ thống nói đi nhanh đi. Trầm Mộc Bạch không có lên tiếng, một hồi lâu mới nói ta đi rồi Ninh Ninh nhà ta làm sao bây giờ, ta không đi. Hệ thống, cô không đi cũng phải đi. Cô tiếp tục lắc đầu, ta không đi. Hệ thống, cô lại nói tiếp, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nếu là thật cưỡng chế tính thoát ly, vì sao ngươi mỗi lần còn phải trưng cầu ta đồng ý mới đi? Hệ thống, kết thúc rồi, Trầm Mộc Bạch yêu đương IQ thay đổi, trước kia không phải như vậy. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, nhanh chúc ta tân hôn hạnh phúc nha. Hệ thống, tân hôn hạnh phúc, Trầm Mộc Bạch nói cảm ơn. Hệ thống có chút tuyệt vọng, Bạch cha mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng là Tống Ninh đúng là một nam nhân tốt. Huống chi đối phương cố gắng, ông cũng là một đường chứng kiến qua. Đến, kết hôn về sau Trầm Mộc Bạch liền đem Coca-Cola đem vào ở, lúc đầu muốn để Tống Mẫu một chỗ tới, nhưng là đối phương nói đầu năm nay thanh niên phải có không gian bản thân, huống chi còn là tân hôn. Huống chi chính bà tuổi cũng lớn, một người ở cũng đầy tự tại. Coca-Cola năm đó còn là cái mèo đực nhỏ anh Tuấn, mấy năm này hoàn toàn thành một cái đại thúc trung niên đầy mỡ. Mỗi ngày ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, nhìn thấy đối diện ý đồ trông thấy cái bé mèo cái trẻ tuổi xinh đẹp kia. Thế nhưng đối phương căn bản là không thèm để ý nó, Coca-Cola vì thiếu bất ức một lúc lâu. Đồng dạng đi theo Trầm Cảm còn có hệ thống. Trầm Mộc Bạch nói, ai, nhìn thoáng chút nha. Hệ thống nói, ly hôn, chia tay, chọn một. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi thật là một cái cặn bã, ta mới vừa kết hôn ngươi liền muốn để cho ta ly hôn. Hệ thống, nói vậy chúng ta liền chia tay nha. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, ngươi đừng nói bậy, ta chỉ có một mình Ninh Ninh, ta không phải loại nữ nhân tùy tiện kia. Hệ thống, muốn chút mặt mũi sao? Mới vừa kết hôn thời gian đương nhiên là ngọt ngào mật mật, cô cũng không cuống cuồng ra ngoài tìm việc làm đi làm. Mỗi ngày biến đổi hoa dạng nấu cơm cho Tống Ninh, trước kia nam sinh hiện tại lột xác thành một cái nam nhân thành thục, âu phục khuôn mặt tuấn tú trắng nõn còn có mị lực. Mặc dù nhìn qua lãnh đạm chút nhưng là vẫn như cũ nhận nữ tính hoan nghênh. Hai người ra ngoài một chỗ ăn cơm, đều có người hỏi thăm Tống Ninh. Biết rõ người kết hôn, lúc này mới bỏ đi tâm tư. Cái kia phương diện sinh hoạt cũng rất là hài hòa, mỗi lúc trời tối Tống Ninh đều sẽ quấn lên đến, Trầm Mộc Bạch quả thực có chút không chịu đựng nổi. Liền thí, dụ như hiện tại, nam nhân hôn rơi xuống, một cái tay cởi ra nút thắt trước ngực cô, bàn tay che tới, bao trùm. Cô lẩm bẩm một tiếng, không mệt mỏi sao, Tống Ninh thời gian này công ty rất bận cũng thật không biết tinh lực nơi nào đến. Nam nhân mút vào môi cô tiếng nói khàn khàn lấy nói, còn tốt. Hôm qua lưu dấu vết còn không có tiêu xuống đâu. Trầm Mộc Bạch dụi dụi con mắt buồn ngủ hề hề nói, Ninh Ninh, đêm nay cũng đừng rằng co như vậy. Tống Ninh trầm thấp nói một tiếng được chỉ một lần. Nói một lần thật đúng là một lần, chỉ là thời gian so thường ngày muốn lâu rất nhiều. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi nằm ở trên giường, không đầy một lát liền ngủ say sưa tới. Tống Ninh nhìn ngủ nhan người yêu bên cạnh u, không chớp mắt nhìn chằm chằm, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra tóc trước trán cô, rơi xuống một nụ hôn. Một hồi lâu, ánh mắt chuyển qua trên bụng cô, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, đối phương đã đi làm còn chuẩn bị tốt bữa sáng, hâm nóng liền có thể ăn. Coca-Cola mấy ngày nay cảm xúc có điểm gì là lạ, hướng về phía bé mèo cái kia, một bộ trông mòn con mắt. Cách chương.